Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1.921 Phương Sĩ Từ Phúc 1. Đường Phong nhìn qua nơi xa, đối với hắn lời nói xem như không nghe, hắn đã không muốn giải thích nhiều. Diệp Thiểu Dương nhìn hắn cái dạng này, thở dài, nói, sư huynh, ta biết ngươi là quan tâm ta. Ngươi là ta thân nhất người, Tiểu Ngọc cũng thế, ta thật không muốn để cho giữa các ngươi có mâu thuẫn gì. Dạng này ta kẹp ở giữa, rất khó chịu, Đường Phong từ tốn nói, ta cùng với nàng không có mâu thuẫn, người nào muốn giết ngươi, ta giết kẻ ấy, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thiểu Dương lắc đầu, không biết ngươi vì cái gì có ý nghĩ này, nhưng là Tiểu Ngọc giống như ngươi. Nàng tuyệt đối không thể có thể muốn giết ta. Tuyệt không có khả năng. Đường Phong quay mặt lại, theo dõi hắn, nói ra, ngươi không phải chết tại trong tay nàng, mới sẽ tin tưởng. Nếu nàng thật giết ta, cho dù chết tại trong tay nàng, ta cũng không có chút nào lời oán giận. Diệp Thiểu Dương bị buộc ra câu nói này. Tựa như ngươi, nếu như ta chết tại trên tay ngươi, ta cũng không có chút nào lời oán giận. Nhưng là ngươi, còn có nàng, đều khó có khả năng phải thêm hại ta. Điểm này ta có thể xác định. Cho nên, chuyện này về sau đừng nhắc lại. Đường Phong theo dõi hắn, biểu lộ không có biến hóa. Ở sâu trong nội tâm lại là thở dài một hơi. Hắn hiểu được một ít chuyện, lập tức gật gật đầu, nói, vậy coi như là ta sai. Chuyện này về sau đừng đề cập. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, Dương Cung Tử cũng là ngơ ngẩn, liền người trong cuộc Nhuế Lãnh Ngọc cũng là cảm thấy thật không thể tin. Không ai bì nổi Đường Phong, thế mà cũng sẽ nhận lầm. Diệp Thiểu Dương biết đây không phải hắn thực tình ý nghĩ. Bất quá hắn rõ ràng Đường Phong loại này tỏ thái độ phía sau. Nếu như trên cái thế giới này còn có một người có thể để Đạo Phong ủy khuất cầu toàn, vậy cũng chỉ có chính mình. Diệp Thiểu Dương thở dài, nói, sư huynh, thực, ta nói, việc này không cần nhắc lại. Đường Phong đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị quát, Dương Cung Tử lập tức đi đến Đường Phong bên người. Đối Diệp Thiểu Dương lắc đầu, nói, hiểu lầm giải khai liền tốt. Thiếu Dương, chuyện này đừng nhắc lại. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Hắn tuy nhiên đem Nhuế Lãnh Ngọc tánh mạng nhìn so với chính mình còn nặng, nhưng hắn cũng không muốn thương tổn Đường Phong tâm. Tuy nhiên trong lòng, hắn cảm thấy chuyện này là Đường Phong không đúng. Ít nhất là hắn bốc lên tới. Thở dài ra một hơi, hắn nhìn qua Đường Phong, nói ra, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Đường Phong trầm mặc một hồi, nói, ta phái người theo Lê Sơn lão mẫu tiếp xúc qua, ước định đấu pháp, chuyên tới để nói cho ngươi một tiếng. Diệp Thiểu Dương giật mình một chút, lập tức quên chuyện khi trước, hỏi, lúc nào, đổ ước là cái gì? Lúc nào đều có thể, đổ ước là ta thua, muốn đem đả thần tiên giao cho nàng, đồng thời truyền thụ tam thanh quỷ phù. Diệp Thiểu Dương hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, tam thanh quỷ phù mặc cho nàng dễ nói, dù sao ngươi cũng không tổn thất cái gì. Đả thần tiên lời nói, thực ngươi cũng không phải rất lợi hại quan tâm đi, lúc đầu cũng là ngươi đoạt. Đường Phong nói cái gì đó, ngươi không biết đả thần tiên ảo nghĩa, trước đó chôn không nhân gian, chỉ là Côn Lôn phái quá vô năng, không có thể phát huy ra nó thần diệu. Đả thần tiên, thật có thể đồ thần. Đồ thần, bất luận cái gì thần tiên. Nếu có lời nói, cái gọi là xiển giáo kim tiên cũng ở hàng ngũ này. Pháp không lên thiên sư, người cũng minh bạch, nhưng đả thần tiên có thể coi nhẹ hết thảy bài vị. Chánh thức nghịch thiên, Diệp Thiểu Dương khiếp sợ không thôi. Pháp không lên thiên sư. Câu nói này Diệp Thiểu Dương đương nhiên nghe qua, tuy nhiên câu nói này hình dung thực cũng không chính xác. Đạo môn chi pháp, đạt đến cực hạn, cũng chính là nhân gian thứ nhất, tuyệt không có khả năng dùng tới đối phó thần tiên. Tuy nhiên cái gọi là thần tiên không nhất định thật tồn tại, nhưng một số tinh túc hạ phàm loại này luôn luôn có. Nói trắng ra nhân gian đạo môn pháp thuật lúc đầu dựa vào cũng là đạo lực lượng. Mà những này cao cao tại thượng thần là đạo tế tạo giả. Chẳng khác gì là bọn họ sáng tạo quy tắc. Nhân gian đạo sĩ chỉ là lợi dụng những quy tắc này tới bắt quỷ hàng yêu. Những quy tắc này cũng chính là pháp thuật, pháp khí, tự nhiên không thể đối quy tắc sáng tạo giả cấu thành cái uy hiếp gì. Nghe nói nhân gian đại bộ phận pháp khí, nếu như đụng đến hạ giới thần, sẽ chỉ cúi đầu xưng thần, căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu lực. Nhưng là tổng có một ít pháp khí là đột phá loại này quy tắc tồn tại. Đã Đường Phong nói như vậy, như vậy đà thần tiên hẳn là bên trong một cái trường hợp đặc biệt, trách không được gọi là đà thần tiên. Diệp Thiểu Dương bởi vậy nghĩ đến càng nhiều, nhíu mày đối Đường Phong nói ra, người thật chẳng lẽ muốn đồ thần hay sao? Nếu như thần muốn diệt ta, ta liền đồ thần. Tốt a, không nói trước những này. Cái kia, ngươi muốn lúc nào qua phó ước? Đường Phong nói, cái này còn không có đàm. Sớm tối có một trận chiến này, cũng không nóng nảy. Trước tiên đem chuyện này xử lý đi. Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút nói, ngươi cũng muốn đi cứu Yến Xích Hà. Nghiễm Tông Thiên Sư từng truyền ta thật năm triều nguyên khí. Chuyện này phải trả. Diệp Thiểu Dương gật đầu nói, vậy cái này cũng không nóng nảy, người trước tiên có thể xử lý Lê Sơn chuyện này. Rất gấp. Đường Phong ngừng dừng một cái, nói, ta có dự cảm, theo Lê Sơn lão mẫu nhất chiến, rất có thể sẽ tạo thành vô pháp thu thập cục diện. Bởi vậy vẫn là trước cứu Yến Xích Hà, ta giúp người cầm tới Đông Hoàng Trung. Diệp Thiểu Dương nói, cái gì vô pháp thu thập cục diện? Không biết, liền là một loại rất lợi hại dự cảm không tốt. Diệp Thiểu Dương theo dõi hắn, trầm mặc một lát, nói ra, ngươi là sợ thua sao? Ta sẽ không thua, nhưng là sự tình vô cùng có khả năng không riêng gì ước đấu đơn giản như vậy. Đường Phong ngừng, Diệp Thiểu Dương muốn chen vào nói suy nghĩ, nói, lại nói. Đông Hoàng Trung là một kiện cực kỳ thần bí pháp khí. Ta nhất định phải giúp ngươi cầm tới. Nếu như đây là ta có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, ta nhất định giúp ngươi làm đến. Đường Phong trong lòng yên lặng nghĩ đến. Dương Cung Tử cũng nói, Thiếu Dương, ngươi nắm chắc thời gian đi. Lan Nhược Tự ngay tại Tinh Túc Hải, chúng ta cùng đi với ngươi, sớm một chút kết thúc cái này. Đường Phong cũng tốt, toàn lực ứng phó quyết đấu. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai nói ra, ta cũng muốn a, nhưng là tối nay sự tình ngươi cũng nhìn thấy a, ta phải đem hấp huyết quỷ chuyện này giải quyết. Không phải vậy, các ngươi giúp ta một tay. Đối thủ là người nào? Ta đêm hôm đó đối phó ra hỏa. Đường Phong hỏi, đó là người đứng thứ hai, mặt trên còn có một cái boss. Là cái hấp huyết quỷ vương tử, so với hắn còn lợi hại hơn. Vương tử, đúng, pháp trước kia hoàng tộc vương tử, châu Âu sự tình, nói ngươi không hiểu. Đường Gió Rét cười, ta ở nhân gian ngốc so ngươi lâu, ngươi biết, ta có cái gì không biết. Ấy, Diệp Thiểu Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, Đường Phong mất tích cũng chính là 10 năm này sự tình. Trước đó ở nhân gian cũng ngốc mấy chục năm, cũng không phải không dính khói lửa trần gian, có chút phương diện cũng rất lợi hại tiếp địa khí. Chính mình khi còn bé xem phim cũng đều là bị hắn lĩnh qua, chỉ là hắn gần nhất qua quỷ vực, cho người ta cảm giác giống như cùng người ở giữa không có quan hệ gì giống như. Đường Phong nói ra, nước Pháp hoàng tộc vương tử đúng không? Ngược lại là cái không tệ đối thủ. Đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,